Anh có tin tưởng em không? Cô nhảy nhảy đôi mắt hỏi anh. Tin, nhưng không tin mấy thằng đàn ông khác. Cô Thành Trung mạnh mẽ híp mắt. Anh đi vào phòng sách. Sai Khương Anh Tùng đi điều tra tư liệu về cháu trai của Quý Thiên Kim. Quý Cảnh An, con trai thứ của bác cả nhà họ Quý, là đứa trẻ được nhà họ Quý nhận nuôi. Không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Năm nay 27 tuổi. Giữ chức vụ ở Đại sứ quán nước ngoài. Quan hàm rất cao. Trước mắt có kỳ nghỉ phép dài 2 tháng. Đang dự định về nước nghỉ phép. Anh Trung, người nhà họ Quý đều là quái vật hay sao vậy? Lý lịch của người nào người nấy đều vô cùng huy hoàng. Người ngoài nhìn vào đều phát sợ rồi. Cậu cảm thấy tôi kém quá sao? Cổ Thành Trung không vui hỏi ngược lại. Khương Anh Tùng nghe thấy. Mới ý thức được bản thân mình vừa nói sai. Anh ta cười gượng 2 tiếng. Vội vàng giải thích ngay. Anh Trung cũng rất lợi hại. Chỉ là đối thủ cũng rất mạnh. Tôi phát hiện tên này không ngờ lại không có một tin đồn xấu nào. Cậu cảm thấy tin đồn xấu của tôi quá nhiều phải không? Khụ khụ, anh Trung, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không? Cho người theo dõi anh ta cho tôi. Tôi muốn biết nhất cử nhất động của anh ta. Bất kỳ người nào dám có chủ ý với vợ tôi thì đừng có mà mơ. Cổ Thành Trung im lặng nắm chặt tay Thành Quyền. Hôm sau, vào lúc 10 giờ sáng, Hứa Trúc Linh nhận được một tin nhắn từ người lạ. Tôi là Quý Cảnh An. Chắc hẳn cô tôi cũng đã giới thiệu tôi với em rồi nhỉ? Hôm nay có thời gian. Em muốn ra ngoài một bữa cơm trưa không? Hứa Trúc Linh rất muốn từ chối. Nhưng lại nhớ đến mấy lời mà Quý Thiên Kim nói. Cô không được từ chối bất kỳ lời mời nào của anh ta. Nếu không cả đời này cô cũng sẽ không biết mẹ mình là ai. Cô chỉ còn cách lựa chọn trả lời. Cô lặng lẽ hỏi, tôi có thể dẫn theo một người đi ăn cùng không? Cổ Thành Trung phải không? Tất nhiên, tôi cũng muốn làm quen với anh ta. Sao anh lại biết? Hứa Trúc Linh vô cùng kinh ngạc. Anh ta đã tới tìm tôi trước rồi. Nói thật lòng, tôi không nghĩ rằng tổng giám đốc của tập đoàn Cổ Linh mà lại là người nhỏ nhen đến vậy. Còn cố ý gọi điện thoại đến tìm tôi. Hẹn tôi ra ngoài gặp mặt. Em chắc chắn anh ta đã 29 tuổi rồi chứ? Sao tôi cứ cảm thấy giống mấy cậu nhóc 19 tuổi nhỉ? Trong chữ có lời, cô có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Quý Cảnh An. Hứa Trúc Linh không nhịn được nhếch môi cười. Đây mới giống tác phong của Cổ Thành Trung. Cô đoán được ngay kiểu gì anh cũng không cho cô đi một mình. Quý Thiên Kim nói không được từ chối. Nhưng đâu có hạn chế số người. Cổ Thành Trung kiểu gì cũng lợi dụng kẽ hở này. Chỉ là cô không ngờ anh lại trực tiếp đến vậy. Còn gọi thẳng đến cho Quý Cảnh An. Anh quyết định thời gian địa điểm đi. Đến lúc đó ghép, cô hấp tấp trả lời. Sau đó rời giường thay quần áo. Đang thay quần áo không ngờ Cổ Thành Trung lại đẩy cửa đi vào. Sắc mặt u ám, nói, mặc đẹp như thế để làm gì? Em định đi xem mắt thật đấy à? Mặc cái này đi, anh chuẩn bị sẵn cho em rồi. Đây là quần áo bình thường mà em vẫn mặc mà. Mặc cái này, Cổ Thành Trung tức giận nói. Hứa Trúc Linh mở hộp ra. Phát hiện là quần áo giống y hệt bộ trên người Cổ Thành Trung. Thật sự là trên có đối sách, dưới có chính sách. Cô không nhịn được mỉm cười. Cổ Thành Trung, anh quả thực rất nhỏ nhen. Nếu anh còn không nhỏ nhen nữa, vợ anh cũng đôi, sắp chạy luôn rồi. Anh đưa tay lên sờ mũi, nói một cách cam chịu. Quý Thiên Kim đột nhiên chen vào một chân khiến anh ngày càng suy tính thiệt hơn rồi. Cô nhóc này càng trưởng thành cảnh giống mặt trời chậm rãi trỗi dậy. Ngày càng có nhiều người chú ý đến ánh sáng của cô. Anh càng phải cố gắng hơn một tí. Nhanh chóng cưới cô về nhà. Tránh đêm dài lắm mộng. Cô thay quần áo xong. Hai người lên xe. Cuối cùng rén noi ra Hen San. Cô nhìn thấy Quý Cảnh An đứng bên ngoài cửa khách sạn. Không ngờ anh ta lại là con lai. Mặt mày vô cùng thâm thúy, cũng rất đẹp trai, nước da rất trắng, chất tóc màu nâu sẫm có vài sợi màu trắng, còn đôi mắt là màu hổ phách. Anh ta nhìn thấy hai người bọn họ mặc đồ đôi, bất giác nhường đôi lông mày. Anh Trung phải không? Anh làm thế này khiến tôi rất mất mắt đấy. Anh ta khó xử nói, cách Trương.